Trung niên xuyên không ký. Chương 55, Tesla Coil. Góc truyện audio.com. Chấm. Duệ ngẫm nghĩ rồi đưa ra phán đoán rằng bản thân tư tưởng và hệ thống tri thức của hắn không phân chia kiến thức khó dễ giống như hệ thống giáo dục. Hiện tại mà các ma pháp sư học hỏi, hỏa hệ với hắn thuộc về nhiệt động lực học, và là một lĩnh vực hắn không chuyên sâu vì nó liên quan nhiều đến hóa chất và hóa học lượng tử. Trong khi đó lôi hệ trong mắt hắn chính là trường điện tử, là một trong những chuyên môn hắn hiểu rõ nhất về lý thuyết. Mai Chi trước kia chuyên sâu về kiến thức bán dẫn, điện từ trường, đó là một trong những bản lĩnh kiếm cơm và chém gió của hắn. Ngoài hỏa hệ và lôi hệ, hắn còn định thí nghiệm thêm hai nhóm lĩnh vực là chấn động và bức xạ. Với nhóm chấn động, hắn muốn thử cảm giác tiếp xúc với phép thuật có nguyên lý dùng chấn động như địa chấn hoặc các phép thuật về âm thanh và gió. Thực ra phép thuật cơ bản nhất dùng nguyên lý chấn động chính là Senchi. Nhưng Duệ đã thấy nhiều người sử dụng Senchi mà hắn không cảm giác rung động gì cả, nên hắn cho rằng mình không nhạy với nhóm phép thuật này. Còn bức xạ thì Duệ định nghiên cứu về quang học và phóng xạ. Không có các phép thuật trực tiếp liên quan đến nhóm này vì loài người ở Ether có thể sử dụng các biện pháp khác để đạt được cái yêu cầu quang học. Và không có nhiều kiến thức về khái niệm phóng xạ. Họ chỉ cho rằng một số nguyên tố có tính chất độc, tác động lên vật chất và sinh vật tiếp xúc gần với nó theo hướng tiêu cực. Chưa có các nghiên cứu khoa học chuyên sâu đưa ra các khái niệm cơ bản về phóng xạ ở Ether. Duệ chỉ định hú họa yêu cầu hai vị phù thủy thi triển các phép thuật tác động lên các loại nguyên vật liệu đá quý và có khả năng có tính phát xạ để quan sát xem có hiện tượng phóng xạ hay không, cũng như xem thử với việc quan sát thực nghiệm phóng xạ hắn có đạt được gì với xúc cảm ma lực không. Hiện tại với việc thành công cảm ứng được ma lực thông qua điện từ trường, việc thành công hay thất bại khi thí nghiệm với hai nhóm còn lại không còn quá quan trọng nữa. Nhưng đương nhiên là vẫn được thực hiện. Dù Duệ còn chưa khỏe hẳn, hắn vẫn gấp không kịp chờ đợi mà nhờ vả hai vị phù thủy giúp đỡ. Lúc này Marie lại bận việc, chỉ còn Camilla giúp hắn thực nghiệm. Hơn nữa bà cũng sẽ bận trong vài ngày tới, nên Duệ phải tranh thủ thời gian. Không ngoài sở liệu, các thí nghiệm đều không đạt được mục tiêu đề ra. Như vậy con đường duy nhất Duệ có thể bắt đầu đào sâu là lĩnh vực điện từ trường. Hắn tỏ lòng cảm ơn Camilla, quay trở lại học viện tổng hợp và vùi đầu tìm sách tham khảo về phép thuật lôi hệ cũng như nhớ lại các kiến thức về trường điện từ. Tự tổng hợp lại chúng thành kiến thức cô đọng trong đầu và tự đưa ra các bài toán thực tế tính toán trường điện từ giả lập trong các môi trường thí nghiệm. Lượng công việc là rất nhiều. Hắn tốn suốt 4 tháng liên tục tự ngâm cứu suy tư mới hoàn thành. Thời gian này hắn có vẻ hơi lao lực, mặt mũi có vẻ hốc hác bơ phờ, mắt lúc nào cũng trong trạng thái thâm đen cú vọ vì thức khuya. Tư duy cũng mệt mỏi cực kỳ, lúc ngủ hay nói mớ linh tinh các phương trình, nguyên lý điện từ trường. Cộng thêm với việc lần trước trở lại nhà với nhiều vết bỏng khắp toàn thân, hắn làm cả nhà tia rất lo lắng. Không biết hắn đi học gặp chuyện gì. Thậm chí hắn còn tưởng Duệ đang dùng phương pháp rèn luyện khiêu chiến cực hạn để bức ép tiềm năng bản thân về ma pháp. Đương nhiên Duệ phủ nhận. Hắn chỉ bảo có sự cố trong lúc thí nghiệm. Và dạo gần đây cần tập trung cao độ để nghiên cứu vì có phương hướng đạt đột phá. Cả nhà chỉ đành nhìn hắn ở trạng thái ngất ngư suốt mấy tháng này. Bia mỗi khi về nhà đều ra sức dỗ dành chơi với em gái Yume để em không khóc nháo ảnh hưởng đến Duệ. Sau khi hoàn thiện việc tổng hợp kiến thức lý thuyết và tính toán, Duệ lại bắt đầu mày mò phương pháp tự làm quen rèn luyện cảm ứng ma lực khi tương tác với điện từ trường. Có một vấn đề đối với việc rèn luyện của Duệ. Đó là ở thế giới Ether chưa có công nghệ khoa học kỹ thuật hoàn chỉnh về điện từ. Thêm nữa các phép thuật hệ lôi sét đều là nhóm phép thuật cao cấp và thường chỉ cấp độ ma đạo sư trở lên mới có thể thi triển. Hơn nữa bọn họ không phải phù thủy, không có khả năng liên tục phóng thích phép thuật cũng như thao tác tinh chỉnh phép thuật nhuần nhuyễn tinh tế như Marie hay Camilla. Còn Camilla lẫn Marie thì cũng không rảnh rỗi đến mức suốt ngày cùng Duê tập luyện, dù gì đi nữa việc Marie và Camilla giúp đỡ Duê nghiên cứu ma pháp cũng xuất phát từ hứng khởi và thiện cảm đối với Duê của cá nhân họ. Và họ cũng có những bận bịu khác trong cuộc sống. Vì thế nếu muốn có môi trường thích hợp để rèn luyện bản thân, Duê chỉ có cách tự chế tạo các công cụ phóng thích điện từ trường. Với sự hỗ trợ về mặt chế tạo và tài chính từ Học viện Tổng hợp và cá nhân Marie, chuyện này không quá khó. Duê bắt đầu thiết máy phát điện xoay chiều sử dụng động cơ hơi nước, tủ điện cao áp, máy biến áp đơn giản, và cả cuộn Tesla. Các mạch và cấu tạo của chúng tương đối đơn giản về nguyên lý và công thức tính toán. Duê có thể mày mò tự tính toán thiết kế theo ý muốn. Đối với tụ điện, hắn sử dụng gốm là chất cách điện vì lý do dễ chế tạo. Và sử dụng mô hình thiết kế tụ gốm. Máy phát điện xoay chiều là dạng một pha đơn giản. Nguồn lực cấp cho rotor được gắn vào động cơ hơi nước cỡ nhỏ loại thường dùng cho xe vận tải chạy bằng nhiên liệu cát. Quá trình tính toán, yêu cầu chế tạo linh kiện tiêu tốn của Duê gần 1,5 tháng. Chi phí thì Duê không rõ là bao nhiêu và cũng không mấy quan tâm. Quan trọng là hắn có được một loạt thiết bị thí nghiệm điện từ mình mong muốn. Marie cũng không quan tâm lắm việc Duê muốn chế tạo cái gì. Dù sao bà không chuyên về cơ khí máy móc, bà chỉ dặn dò Corona thỏa mãn các yêu cầu chế tạo của Duê. Chi phí tính vào tài khoản của bà. Thỉnh thoảng bà ghé thăm Duê và xem xét qua các thiết bị máy móc Duê chế tạo. Tỏ vẻ ngạc nhiên về năng lực sáng tạo của hắn. Có lần bà nhắc lại chuyện ngày xưa khi bà nổi hứng quyết định nhận dạy dỗ Duê. Bà bảo nếu Bailey chứng kiến năng lực chế tạo và tri thức về máy móc của hắn thì có lẽ dù bà là phù thủy, ông ta cũng sẽ liều mạng giành giật Duê với bà. Duê thì nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Hắn nói năng lực trí tuệ của hắn trong mảng cơ khí kỹ thuật về cơ bản là dư sức quét ngang Học viện Tổng hợp. Cho nên hắn cảm thấy đâm đầu vào chuyên ngành kỹ thuật cơ khí đi khi dễ các vị kỹ sư hiện tại là việc nhàm chán. Không rảnh, hắn muốn khiêu chi dần những mục tiêu mà đối với hắn là khó khăn. Ví dụ như ma pháp huyền bí. Marie gật đầu cười, tán thành cách nghĩ của hắn. Làm đạo sư, còn gì vui vẻ hơn khi học trò của mình đã thông minh sáng láng lại có ý chí quyết tâm cao. Ham mê đương đầu và vượt qua thử thách. Cho dù là nguyên nhân xuất phát từ thiên phú kém cỏi của bản thân học trò. Dù sao vượt khó vươn lên luôn là điều mọi người tán thưởng và thích nhìn thấy. Sau khi có được các thiết bị máy móc cần thiết, Duê lại bắt đầu tự mình thể nghiệm và tìm cách kích ma lực bản thân. Hắn dự đoán với việc tương tác với cuộn Tesla, hắn có thể tạo môi trường thuận lợi để cảm nhận trường điện từ và các thí nghiệm phóng điện một cách an toàn. Do thực hiện thí nghiệm một mình, yếu tố an toàn cần được đề cao. Nếu tạo các thiết bị phóng sét mạnh thì không an toàn. Mà việc chế tạo thiết bị tạo và điều khiển từ trường thì quá phức tạp vượt quá năng lực thiết kế của hắn. Cấu tạo của cuộn Tesla khá đơn giản, gồm nguồn điện hai chiều, tụ điện, bộ biến áp, và những thiết bị thành phần này cũng có cách chế tạo đơn giản không đòi hỏi yêu cầu đặc thù về vật liệu và công nghệ vi chính xác. Dù sao cuộn Tesla ở thế giới Mai Chi sống còn được dùng làm đồ chơi trẻ em. Các tụ điện cao áp được chế tạo theo đủ loại điện dung và điện áp khác nhau. Còn máy biến áp có thể điều chỉnh tỷ số biến thiên. Việc thể nghiệm điện từ trường thông qua cuộn Tesla của Duê mang lại hiệu suất cảm nhận kém rất nhiều so với việc nhờ Marie hoặc Camilla thi triển phép thuật lôi hệ. Điều đó khiến tiến bộ của Duê trong việc cảm ứng ma lực thông qua cảm ứng điện từ trường cũng rất chậm chạp. Tiến bộ phải tính theo tuần mới có thể có chênh lệch. Nhưng Duê luôn giữ thái độ hăng hái tập luyện. Hắn đã có xác nhận con đường hắn đi là có thể thành công. Vậy thì còn gì có thể ngăn cản hắn đi tiếp nữa? Tròn 13 năm kể từ khi Duê có ý thức ở thế giới y thơ. Rút cục hắn thành công bước đầu dùng ý nghĩ và tính toán để điều khiển từ trường. Qua đó có thể tạo ra dòng điện. Dưới điều kiện tiên quyết là có một nguồn phát từ trường biến thiên với giải pháp của Duê là thông qua mạch cuộn Tesla và hắn cần khoảng 10 đến 15 phút cảm nhận và nếm thử để bắt đầu điều khiển. Đạt được thành công này, hắn tiếp tục vạch ra kế hoạch chế tạo thiết bị tạo trường điện từ biến thiên thu nhỏ hoàn chỉnh. Có thể mang vác theo người. Đây là một khâu quan trọng trong kế hoạch tổng thể của hắn. Nếu có được một thiết bị luôn tạo trường điện từ biến đổi luôn kè kè theo người. Cảm nhận của hắn về ma lực luôn được duy trì. Qua đó vừa cho phép hắn thử thi triển các phép thuật hệ lôi xét. Vừa làm hắn làm quen hơn với việc duy trì khả năng cảm ứng ma lực. Và thiết bị hắn thiết kế ra là một hệ thống khép kín gồm pin khô, mạch tạo dao động và mạch cuộn Tesla loại nhỏ. Hắn không cần tạo một thiết bị tạo ra điện từ trường công suất lớn, mà cần chú trọng mục tiêu gọn nhẹ, nên các vấn đề kỹ thuật thiết kế không quá phức tạp. Rút cục, đầu năm 1105, Duê có thể tự mình phóng thích một tia lửa điện nhỏ giữa hai lòng bàn tay, mà không cần phải ngồi trong phòng thí nghiệm, mà chỉ cần đeo một bộ thiết bị kỳ quái trước ngực. Hắn tiếp tục cải thiện thiết kế bộ thiết bị theo sở thích cá nhân. Và thế là mấy tháng sau, một hình tượng, Darth Vader, lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới y thơ. Tại sao và như thế nào lại là Darth Vader? Vậy hãy xem Duê đã thiết kế ra cái gì? Bộ thiết bị mạch cuộn Tesla chạy pin của hắn rút cục được thu nhỏ xuống còn kích thước một quyển vở ghi chú. Được thiết kế gắn vào một bộ áo choàng đen ở vị trí ngực bụng. Vì lý do sở thích, hắn chế luôn thêm một bộ nữa có hình vòm và gắn vào một chiếc mũ thép có mặt nạ. Với cách điệu y chang Darth Vader, pin khô tạo nguồn điện cho mạch có thiết kế theo kiểu pin tiểu. Với thành phần chính là vỏ kẽm, lõi than và phần giữa là than hoạt tính với thành phần là bột than trộn với mangan. Dioxide. May mắn cho Duê là hắn có thể tìm ra được mangan. Dioxide, vì ở y thơ nguyên tố mangan cũng là một nguyên tố phổ biến và được các kỹ sư và ma pháp sư nghiên cứu ghi chép lại. Mỗi viên pin tiểu có thể sử dụng trong 3 ngày đến 1 tuần hên xui. Do công nghệ chế tạo còn mang tính thủ công và không có biện pháp giám sát chất lượng thành phẩm. Duê đặt hàng chế tạo một đai lưng có nhiều khe dắt pin như dắt đạn. Và một dây đeo chéo ngực cũng dắt đầy pin. Tổng cộng khoảng 70 viên. Đủ cho hắn dùng liên tục cho hai mạch Tesla chạy liên tục suốt một năm. Bộ trang thiết bị kèm trang phục Darth Vader của Duê khiến Marie không có gì để nói. Bà cho rằng hắn bị nhiễm sở thích quái dị thích cosplay của Camilla. Nhưng Marie cũng không tỏ thái độ gì khó chịu hay yêu cầu Duê từ bỏ. Bởi vì bà cho rằng dù gì Duê cũng còn trẻ. Có vài sở thích quái gở cũng là rất bình thường. Tâm tính quá trưởng thành của Duê trước nay mới là điều kỳ quái. Cách chương.